Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, 6 cấp đại trận. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được ra cát thần toán vui vẻ cười to. Hắn trước mặc dù đang đột phá vương cảnh dung hợp thần mang thời điểm thiếu chút nữa chết, nhưng là thấy phối hợp độn thần lôi bây giờ uy lực, chợt cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Bây giờ ra cát thần toán liền một cái chưa từng tu luyện qua cấp 5 vũ kỹ vương cảnh cường giả, đỉnh phong cũng có thể đánh một trận. Lúc này Lý Minh hối hận muốn chết. Hắn hẳn một biết đến ra cát thần toán đột phá vương cảnh liền lập tức chạy trốn. Phải biết ra cát thần toán ở nửa bước vương cảnh thời điểm là có thể ở mình trước mặt chạy trốn. Hiện đang đột phá vương cảnh mình tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu như là ở mình không có thời điểm bị thương chạy trốn, coi như là vương cảnh đỉnh cấp lão quái cũng không khả năng đuổi kịp mình. Nhưng là bây giờ coi như muốn chạy trốn cũng không có trốn cơ hội chạy. Đại nhân trước kia đều là ta sai, ta không nên tham đồ ngài bảo bối. Đối với ngài ra tay, nếu như ngài có thể thả qua ta, ta nguyện ý hiển thị thiên đạo lời thề đi theo ngài nhịp bước. Hy vọng đại nhân có thể tha tiểu nhân một mạng. Lý Minh một mặt thuận theo hình dáng đối với cái này ra cát thần toán nói. Ở trên toàn thế giới, nếu quả thật gặp phải chân chính có thể uy hiếp được sinh mạng mình thời điểm, trên căn bản không người nào có thể làm được khẳng khái bị chết. Cho dù có đó cũng là chỉ có số rất ít một nhóm người. Liền lấy Lý Minh người này mà nói, hắn tuyệt đối không có khẳng khái liều chết ý tưởng. Cái gọi là chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Nói không chừng lần này đầu hàng sau đó sau này còn có thể xoay mình làm chủ. Gia Cát thần toán trầm tư một hồi, sau đó thản nhiên nói, muốn cùng theo ta, nhưng là ta không quá tin tưởng thiên đạo lời thề. Muốn cho ta tha cái mạng chó ngươi vậy không phải là không thể. Nhưng là ta muốn ở ngươi thần thức bên trong trồng thủ đoạn. Thật ra thì Gia Cát thần toán ban đầu cũng không có dự định thu phục Lý Minh, nhưng là Gia Cát thần toán cũng bị Lý Minh lời nói này đánh động. Một cái vương cảnh cường giả cũng là một lớn trợ lực. Hơn nữa hiện ở thiên thượng nhân gian là ở tốc độ cao phát triển bên trong. Hơn nữa mình thành lập vương triều vậy cần như vậy cường giả. Hơn nữa Gia Cát thần toán không chỉ là đơn giản cân nhắc về phương diện này. Gia Cát thần toán trong đầu nổi lên một cái kinh thiên kế hoạch. Nếu như cái kế hoạch này thành công, mình thế lực tuyệt đối sẽ bay lên tốt gấp đôi. Đại nhân chỉ cần chịu thả qua tiểu một mạng người, trông thủ đoạn cái này là hoàn toàn phải. Sau này đại nhân kêu ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây. Kêu ta đuổi chó, ta tuyệt đối sẽ không đi bắt gà. Lý Minh mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng là trong lòng nhưng âm thầm nghĩ đến, chúng ta cùng là vương cảnh người, mặc dù ta thực lực không bằng ngươi, nhưng là muốn dùng thần thức khống chế ta, ngươi hoàn toàn nghĩ quá nhiều, chờ ta thực lực phản siêu ngươi sau đó nhất định phải để cho ngươi quỳ kêu ba ba. Bây giờ buông ra ngươi thần thức, nếu như ngươi dám có một chút phản kháng, như vậy bây giờ ngươi cũng có thể đi âm tào địa phủ báo cáo. Gia Cát thần toán cũng không có quản Lý Minh trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn đối với hắn trồng thủ đoạn nhưng mà rất có tự tin. Bởi vì hắn trồng thủ đoạn là ở hệ thống bên trong đổi. Trừ phi bên trong tu vi đạt tới hoàng cảnh mới có thể giải trừ Gia Cát thần toán khống chế. Nhưng là Gia Cát thần toán hết sức tự tin. Chờ Lý Minh tu vi vượt qua vương cảnh, Gia Cát thần toán tu vi đã sớm vượt qua vương cảnh. Hai người trong lòng cũng đánh mình cẩn thận, là lần này trồng thần thức bí pháp hết sức đơn giản. Trồng thần thức bí pháp sau đó, Gia Cát thần toán đối với Lý Minh sử dụng mấy lần. Thiếu chút nữa đau Lý Minh trực tiếp từ giết, nhất thời hắn không dám luôn mãi lòng hai ý. Gia Cát Thần Toán đem Lý Minh gọi tới trước người. Sau đó đối với Lý nói rõ mấy câu lặng lẽ nói liền nói. Nhớ ta đối với ngươi nói. Ngươi đi trước đi. Lý Minh rời đi sau đó Gia Cát Thần Toán tiếp tục tìm đại dược. Lại là một cái sau đó. Một cái tin tức lớn tuôn ra. Huyền Quy Hóa Đạo chi địa tìm được. Nhất thời, tất cả mọi người đều là hướng chỗ kia địa phương đi. Huyền Quy là huyền vũ đời sau. Mặc dù không phải chân chánh thần thú, nhưng khẳng định thừa kế thần thú huyết mạch. Trong truyền thuyết, thiên địa sơ khai, lúc ban đầu sinh ra chính là bốn đại thần thú. Là do thiên địa thai nghén, đều là siêu cấp bậc cao tồn tại. Nhưng là những thần thú này cũng có đời sau. Huyền Quy là huyền vũ đời sau nhưng cũng có đại đế cấp bậc thực lực. Gia Cát Thần Toán suy nghĩ một chút, liền lập tức lên đường. Bây giờ hắn cơ hồ có thể tính là vô địch tồn tại. Hắn ngay lập tức liền hướng hóa đạo chi địa đi, lại đi về phía trước một đoạn đường. Gia Cát Thần Toán dần dần cảm ứng được áp lực. Đây là một loại tầng lần trước áp chế, để cho hắn tràn vào có một loại nửa bước khó đi cố hết sức cảm. Khá tốt, tạm thời hắn còn có thể kiên trì, không ngừng tiến về trước, nhưng tốc độ rõ ràng liền chậm lại. Một ngày sau, phía trước lại có thể xuất hiện một tòa cung điện. Đây có thể hoàn toàn không gọi được sang trọng, đặc biệt giản dị, tản ra một loại khí tức cổ xưa. Nơi này tụ tập nhiều người, có cảnh giới tiên thiên người ngoại lai, thậm chí có vương cảnh người địa phương, bất quá cũng không có người dám du một bước qua ao xét. Lúc này Lý Minh cũng ở đây, hắn ngay lập tức truyền âm cho Gia Cát Thần Toán, nguyên lai nơi này có một cái cấp 6 đại trận, đã có ba nửa bước vương cảnh người chết ở bên trong, một cái vương cảnh trọng thương ngã gục. Ai cũng có thể đoán được, đây chính là năm đó đầu kia huyền quy động phủ, bên trong nói không chừng còn có nó tặng lột xác, một đầu á thần thú à, vô luận là máu thịt, da lông vẫn là xương, đều là vô thượng chí bảo, liền đại đế đều phải động tâm, nhưng còn bây giờ thì sao? Bảo núi đang ở trước mắt, nhưng thì không cách nào tiến vào. Cái này làm cho người như thế nào có thể đủ không đấm ngược dậm chân. Gia Cát Thần Toán ngược lại là không có quá lớn thất vọng. Hắn mục tiêu rất rõ ràng. Bảo vật mà, có là may mắn. Không có được vậy cũng không có cái gì. Nếu như không có loại này là quan tâm tính. Như thế nào bước lên đỉnh cấp. Tất cả mọi người lựa chọn rời đi. Nếu không có được, ngây ngô ở chỗ này vậy không có ích gì. Trở lại Ma Nguyên vực, hắn tiếp tục tìm kiếm đầu mối hữu dụng. Khoảng cách chỗ này đóng kín thời gian chỉ có 3 tháng sắp đến. Chỗ này thật là khắp nơi bảo tàng, có cường giả truyền thừa, có tiên hà, có đại dược, khó trách mở sau đó làm cho cả thiên hạ đều là xôi trào. Ô, hắn tìm được một đoạn tư liệu, đây cũng không phải là tin tức, mà là chuyện cũ. Ở Ma Nguyên vực khu vực trung tâm, có một tòa cổ xưa cung điện, đại môn khóa chặt, đổ nát không chịu nổi. Có thể đừng xem nó rách dưới, thật giống như một tràng lớn một chút gió bão là có thể đem chi hoàn toàn phá hủy. Có thể vô số năm xuống, nhưng không có một người vào phải đi, vậy cũng không có cường giả uy áp, chính là bình thường tường, chặn lại tất cả mọi người. Gia Cát Thần Toán tò mò, liền quyết định đi xem. Mấy ngày sau, hắn liền đi tới Ma Nguyên vực khu vực trung tâm, mà hắn vậy không tốn sức chút nào tìm được vậy tòa cổ xưa cung điện. Thật là cổ xưa, điện tường bị năm tháng ăn mòn ra loang lổ dấu vết. Thật nhiều phương hồng soát cũng rớt, lộ ra bên trong gạch, vừa thấy liền là đặc biệt thông thường. Theo lý mà nói, cung điện như vậy đừng nói là vương cảnh, hậu thiên nhân vật nhỏ cũng có thể tùy tiện đem chi phá hủy. Có thể trên thực tế, nó liền một mực tồn tại, không người nào có thể tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngyen-nối-tsuy-gạch-nối-dsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.